Phong Thần Châu, chương 936, 936, một vạn linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ lập tức đi tới, cười đáp, đều miễn phí cả, các vị khách quan, gian phòng hảo hạng của mọi người đã được thu dọn gọn gàng rồi. Các vị có thể đi lên nghỉ ngơi ạ. Miễn phí cả, nghe ông chủ nói, cả bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện này là sao? Tửu lâu Thiên Vũ, phía dưới là sảnh ăn cơm, tầng trên là phòng khách. Bốn người Thiên Linh Lung nhìn phòng khách xong rồi đi vào bên trong gian của Tần Ninh. U là trời, Kiếm Tiểu Minh nhìn bài trí trong căn phòng, nói, ca, căn phòng này, quá, kỳ quái. Nhất thời, Kiếm Tiểu Minh không biết miêu tả thế nào, chỉ có thể nói là kỳ quái. Ồ, kỳ quái ở đâu? Tần Ninh cười hỏi, ta không nói ra được, nhưng cảm giác rất xa hoa, nhưng lại rất cổ xưa, mà lại cực kỳ sạch sẽ. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, tóm lại là rất kỳ quái. Kỳ quái là đúng rồi. Tần Ninh mỉm cười, là sao? Mọi người đều không hiểu. Ngươi xem siêu nước trên bàn đi. Tần Ninh nói, Kiếm Tiểu Minh cầm siêu nước lên. Đây là một cái siêu bằng gỗ, thoạt nhìn có màu đen nhánh. Mặt ngoài còn có một vòng sáng, như kiểu chưa rửa sạch vậy. Thẩm Văn Hiên nhìn cái siêu nước kia, im lặng một chút rồi thốt lên, là gỗ thiện hương gia. Thẩm Văn Hiên kinh ngạc không thôi, gỗ thiện hương gia là cái gì? Kiếm Tiểu Minh không hiểu nói, gỗ thiện hương gia dùng để luyện chế linh đan thất phẩm. Bên trong ẩn chứa linh khí mộc dư thừa, cực kỳ lạnh lẽo. Thẩm Văn Hiên giải thích, ngần này gỗ thiện hương gia cũng cần đến khoảng một vạn linh thạch mới mua được. Chuyện xuyên nhanh, một vạn linh thạch, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung đều sửng sốt. Một vạn linh thạch để làm siêu nước trong phòng của khách á, có xa xỉ quá không vậy? Thế đây là cái gì? Lý Nhất Phàm nhìn cái túi thơm treo ở đầu giường, không khỏi hỏi, cách trương.